Một cây hoa đào, chương 4, nhận nhầm. Khóc chuyện audio.com. Viện trưởng thư viện đang cầm tay xoa râu mình. Ngừng lại, suy tư một chút, tướng mạo như Phan An. Trong thư viện thư sinh không ít, nhưng mà có thể xứng với bốn chữ này giải rác có thể đếm được. Một bên Lâm Viên ngoại an tịnh uống trà, nhìn viện trưởng thư viện đang rơi vào trầm tư. Mỉm cười không nói, ngược lại là ba tỷ muội ngồi ở ghế dưới. Có chút khó mà kiềm chế nội tâm mong đợi của mình. Mặt đầy trông đợi nhìn viện trưởng thư viện chính đang suy tư không nói. Phan Đào đã bất chấp tất cả rồi. Lẳng lặng nhìn tình hình tiếp theo phát triển. Chỉ thấy viện trưởng thư viện đột nhiên ngưng suy tư. Chợt vỗ tay một cái. Nói, đúng rồi, dựa theo Lâm đại nhân ngươi vừa rồi nói. Người hôm qua vẫn còn ở thư viện. Dáng dấp tướng mạo lại như Phan An. Hẳn là Từ Tử An ở lớp giáp. Nga, Từ Tử An, con gái lớn Lâm Linh của ta không hiểu chuyện. Ngay cả luôn luôn ngoan ngoãn con gái thứ hai Lâm Lam cũng đi theo hồ nháo. Hôm qua hội đèn Tết Nguyên Tiêu, thiếu chút nữa đem con gái Lâm Miêu nhỏ nhất của ta làm mất. Than thở một phen Lâm Viên ngoại lúc này mới nhìn về phía viện trưởng thư viện. Hỏi, không biết hôm nay, Từ Tử An này có ở thư viện không? Viện trưởng có thể sai người tìm tới hay không? Ta tiện bề trực tiếp đối mặt biểu đạt lòng biết ơn. Ghế dưới ba tỷ muội kích động xì xào bàn tán. Nguyên lai hắn kêu Từ Tử An a, vóc người đẹp. Tên cũng rất êm tai. Ghế trên Lâm Viên ngoại nhìn mấy đứa con gái có chút ồn ào lên. Trầm trọng ho khan một tiếng. Ánh mắt uy hiếp nhìn các nàng một chút. Sau khi chắc chắn trấn an tốt con gái mình. Lúc này mới lần nữa nâng chung trà lên, tỉ mỉ thưởng thức, viện trưởng thư viện nhìn một chút các vị tiểu thư ở ghế dưới ánh mắt mong đợi. Lại nhìn một chút bên cạnh Lâm Viên ngoại có chút bực bội. Kiến thức rộng hắn còn có cái gì không hiểu chứ? Lập tức, ở trong lòng than thầm một tiếng sau, liền sai người đi đem Từ Tử An chính đang đọc sách kia tìm tới. Từ Tử An đang ngồi trong phòng học. Là học sinh thuộc ba thứ hạng đầu của lớp giáp, năm nay bất quá mới 15, đã là một gã tú tài, tướng mạo cũng xem như là tuấn mỹ, vì vậy ở trong thư viện nhân khí rất cao, bằng hữu cũng rất nhiều. Bây giờ đột nhiên bị viện trưởng thư viện tìm, Từ Tử An có chút ngơ ngác không hiểu ra sao, nhưng vẫn là cất sách của mình, ở trong ánh mắt tò mò của những người khác, theo nhân viên thư viện dẫn đường phía trước. Một đường đi tới tiền đường chỗ cư thất của viện trưởng thư viện. Chuyện tin hay, Từ Tử An nhìn cao đường. Nam tử trung niên ngồi ở bên cạnh viện trưởng. Đang dùng bộ biểu tình quan sát con rể để quan sát bản thân. Cùng bên người một hàng nữ quyến trong mắt mang thất vọng. Hắn có chút không được tự nhiên chỉnh sửa một chút áo mũ. Vẫn là cung kính hướng viện trưởng chào một cái. Lúc này mới thoải mái đứng lên. Phía trên Lâm Viên ngoại không khống chế được dùng ánh mắt nhìn con rể. Nhìn Từ Tử An từ trên xuống dưới. Đem Từ Tử An nhìn như ngồi bàn trông vậy. Đứng ngồi không yên, lúc này mới cười sờ râu một cái. Mở miệng hỏi, người tuổi trẻ, người chính là Từ Tử An phải không? Từ Tử An bình tĩnh một chút. Chắp tay thi lễ một cái nói. Bẩm đại nhân, phải, học sinh họ Từ, tên Tử An. Lâm Viên ngoại cười híp mắt sờ râu một cái, lại hỏi, ta nghe nói hôm qua thư viện nghỉ, ngươi còn lưu thủ ở trong thư viện, dụng công như vậy, vậy ngươi có từng đi dạo trên đường hội đèn Tết Nguyên Tiêu? Từ Tử An nhất thời sờ không chuẩn chiêu thức văn hóa của Lâm Viên ngoại, nhưng vẫn quy củ trả lời, học sinh hôm qua ở lại thư viện một lòng đọc sách, chưa bao giờ đi qua hội đèn lồng bên ngoài thư viện. Lần này đáp, ngược lại đem Lâm Viên ngoại nghẹn, lại cẩn thận nhìn một chút thần sắc các con gái ghế dưới. Lúc này mới chắc chắn bản thân có vẻ tìm lộn người. Nhưng nhìn Từ Tử An ngồi xuống nói năng không tầm thường. Bộ dáng tiến thối có độ, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên ý yêu tài. Lại nghĩ đến bản thân con gái lớn năm nay đã 16 rồi. Bởi vì tính tình bất định, cá tính lỗ mãng. Luôn luôn làm mai không tới gia đình tốt nào, bây giờ bản thân lại càng xem Từ Tử An càng thuận mắt. vì vậy Tĩnh Tĩnh Tâm lại mở miệng hỏi, nghe khẩu âm ngươi, tựa hồ không phải người bản địa, dám hỏi nhà ngươi là làm nghề gì sinh nhai, một mình lên thư viện cầu học, không biết gia đình ngươi an bài thế nào a? Chấm chấm, Tư Tử An trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời, học sinh quả thật không phải người bản xứ, nhà ở cách nơi này hơi xa một chút, trong nhà có chút điểm gia sản, cuộc sống trôi qua coi như giàu có và sung túc. Bởi vì con có hai huynh trường, cho nên trong nhà cha mẹ vẫn đủ yên tâm cho học sinh một mình cầu học. Lâm Viên Ngoại lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Quay đầu cùng viện trưởng xử một cái ánh mắt, viện trưởng liền lệnh cho nhân viên thư viện đem Từ Từ An dẫn trở về. Chờ sau khi Từ Từ An đầu đầy sương mù đi khỏi, Lâm Viên Ngoại mới đối viện trưởng nói, viện trưởng, vừa rồi người nọ không phải là người ta hôm nay muốn tìm. Chúng ta nghĩ sai rồi. Bất quá vừa rồi Từ Tử An, tựa hồ thoạt nhìn là một nhân tài không tệ. Sợ rằng một ngày nào đó, thư viện chúng ta lại đi ra một thiên chi kiêu tử a. Viện trưởng thư viện nghe xong Lâm Viên Ngoại khen tặng, cũng đồng ý gật đầu một cái. Nói, Tử An quả thật không tệ. Còn nhỏ tuổi đã là tú tài. Gia thế cũng khá tốt. Hơn nữa còn là ba thứ hạng đầu của lớp giáp thư viện chúng ta. Hắn tương lai đúng là không thể khinh thường a. Lâm Viên Ngoại nghe viện trưởng thư viện nói như vậy sao? Trong lòng ý tưởng nhất thời lại thêm một tầng. Hắn làm bộ nhìn không thấy ánh mắt nóng nảy của mấy cô con gái bên dưới. Vẫn là cùng viện trưởng lại xả một trận chuyện lý thú ở thư viện trước kia. Lúc này mới thản nhiên mang các nàng trở về. Phan Đào rốt cuộc thấy bọn họ đều đi, lúc này mới đem tim thả lại trong bụng, bỏ lỡ ánh mắt nhất định phải có được của Lâm Linh trước khi rời khỏi thư viện nhìn lại. Thật không nghĩ tới, sau này, mấy nữ hài này huyên náo càng khiến hắn nhức đầu hơn. Trên đường đi trở về, mấy nữ hài đều có chút suy sút, không mở miệng nói chuyện nữa rồi, so sánh với náo nhiệt trước đó càng thêm rõ ràng. Lâm Linh càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được mở miệng nói. Hôm qua, người ta ba người rõ ràng thấy hắn ở thư viện này mất đi tung tích. Hôm nay tới tìm, sao lại tìm lộn người đâu? Từ Tử An kia, cũng không biết cha tại sao đối hắn xem trọng có thừa. Đều bất chấp giúp chúng ta tìm người rồi. Lâm Lam nhìn Lâm Linh có chút nóng lòng, không kiềm được mở miệng khuyên nhủ. Được rồi, hôm qua trời tối. Chúng ta chỉ là căn cứ những túi đồ kia suy đoán ra vị công tử đó ở thư viện thôi. Có lẽ là chúng ta đoán sai rồi cũng không chừng. Đại tỷ ngươi đừng có gấp. Biết đâu sau này hữu duyên là có thể gặp lại nhau. Lâm Linh cũng không có trả lời. Chỉ lo tự mình đắm chìm trong phẫn nộ của bản thân. Lâm Lam thấy vậy, chỉ đành thở dài một cái. Liền cũng không lên tiếng nữa rồi. Nhỏ nhất Lâm Miêu nhìn một chút đại tỷ, lại nhìn một chút nhị tỷ, không dám mở miệng rúc lại một bên. Trong xe ngựa lại khôi phục yên tĩnh ban đầu. Cách chương.